Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Băng Hỏa Huyền Thiên, không gian nghiền nát. Xin hỏi Vân Trung tiên tử, bảo này tên là vật gì? Thiên Huyền Tôn giả không có nhận ra này tấm họa quyền, có chút hiếu kỳ hỏi. Trong Mây Tiên khẽ cười một tiếng, lập tức mở miệng, vật ấy tên là Băng Hỏa Huyền Thiên, bên ngoài lai lịch cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua là ở vạn năm trước tình cờ nhặt được. Bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh băng hỏa pháp tắc, đối với tu luyện băng hỏa chi đạo tu giả mà nói, là một kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, một người có u huyền nghịch hỏa, một người có tiên thiên cực băng, nếu là có thể tiến vào bên trong tu luyện, liền có thể cấp tốc tìm hiểu ảo diệu bên trong, đánh vỡ trong đó cầm cố. Thiên Huyền nghe vậy có chút kinh hỉ, nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại này liên quan đến truyền thừa sự tình, nhưng là có thể ảnh hưởng bọn họ tương lai cuộc đời. Vì vậy hắn lập tức mở miệng nói, Lưu Vân, Thiên Tuyết, còn không mau cảm tạ tiên tử. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức khom mình hành lễ. Giống như Vân Trung tiên tử nói lời cảm tạ, Trong Mây Tiên khoát tay áo, nói, các ngươi đã cứu ta, đây là phải làm. Sau đó nàng xem hướng Thiên Huyền Tôn nặng, nói, Thiên Huyền Tông Chủ, ta hôm nay cảnh giới đã rơi xuống đến thiên kiếp cảnh phía dưới. Không có một mấy năm khó có thể triệt để khôi phục. Không cách nào tự mình trợ bọn họ đi vào tu hành. Sau đó còn cần quý tông mấy vị thiên kiếp cảnh tu giả cùng nhau xuất thủ, mới có thể mở ra cái này băng hỏa huyền thiên. Thiên Huyền nghe vậy, lập tức mở miệng nói, đây là việc nhỏ, tiên tử cần mấy người? Trong Mây Tiên suy nghĩ một chút, nói, chỉ ít 4 vị, dù sao phía trước ta là lấy đại đạo cảnh tu vi thôi động bảo này, nhân số chưa đủ nói, có thể khó có thể mở ra. Thiên Huyền gật đầu, nói, cái này dễ thôi, Đạo Huyền, Vô Thượng, Nghịch Loạn, 3 người các ngươi sau đó cùng ta cùng nhau xuất thủ. Trong Mây Tiên nghe vậy cười, đạo cung như thế thực lực, coi như đặt ở vạn năm trước, cũng xếp hàng vào trước 10. Nếu như có nữa nhất tôn đại đạo cảnh thánh chủ, sợ rằng có thể trực tiếp đứng hàng 3 vị trí đầu. Đám người nghe được Trong Mây Tiên đối với đạo cung thực lực tán thành, cũng là dồn dập lộ ra nụ cười. Sau đó Trong Mây Tiên tiếp lấy nói ra, xuất thủ 4 vị, các ngươi có thể đem thần thức trước thăm dò vào trong đó, kiểm tra cái này băng hỏa huyền thiên bên trong quy tắc, như có chỗ không rõ, ta lại dự lấy giảng giải. Nghe thấy lời ấy, Thiên Huyền Tôn giả 4 người đều chậm rãi nhắm hai mắt, đem thần thức dò vào đến băng hỏa huyền thiên bên trong. Rất nhanh, 4 người biểu tình đều xuất hiện biến hóa kỳ diệu, dường như có khiếp sợ, cũng có ngoài ý muốn. Sau một hồi lâu, Thiên Huyền Tôn giả đám người đồng thời mở hai mắt ra, dồn dập lấy làm kỳ. Không nghĩ tới, cái này băng hỏa huyền thiên bên trong thật không ngờ đặc biệt tốt, rõ ràng băng hỏa quy tắc. Thấy tình cảnh này, Trong Mây Tiên mỉm cười, sau đó đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Sau đó ta liền mở ra băng hỏa huyền thiên, hai người các ngươi tiến vào trong đó, sau đó chỉ cần lẫn nhau công kích liền có thể. Thế nhưng chỉ cho phép sử dụng tiên thiên cực băng cùng u huyền nghịch hỏa. Hiểu chưa? Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân nghi ngờ trong lòng. Lẫn nhau công kích, đây chẳng phải là nói muốn hắn cùng với sư tỷ lẫn nhau thương tổn. Tuy là Trong Mây Tiên tuyệt đối sẽ không hại bọn họ, thế nhưng có một số việc hắn còn không nhịn được nghĩ hỏi một chút. Tiên tử, giả sử ta cùng với sư tỷ lẫn nhau công kích, giả sử nhất thời thất thủ chẳng phải là gây thành đại họa? Trong Mây Tiên nhẹ nhàng cười, nói, điểm này các ngươi không cần phải lo lắng. Ở nơi này băng hỏa huyền thiên bên trong, hai người các ngươi tất cả thương tổn, toàn bộ từ băng hỏa huyền thiên bên ngoài 4 người bọn họ gánh chịu. Đây cũng là trong lúc tu luyện, nhất định phải có một vị hoặc là nhiều vị cảnh giới cực cao cao thủ tương trợ nguyên nhân. Nhưng, nếu không có người thừa nhận cái này hai cổ lực lượng thương tổn, các ngươi mới có thể thụ thương. Một bên Thiên Huyền Tôn giả bốn người nghe thấy lời ấy, đều là giờ khóc giờ cười. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thảo nào cần bốn cái thiên kiếp cảnh đâu. Bọn họ tuổi cũng đã cao. Bang cái này hai cái tiểu gia hỏa nhi tu hành không nói, lại vẫn muốn thay bọn họ bị đánh. Thực sự là đời trước thiếu bọn họ. Còn tốt bọn họ cái này mấy đám xương già coi như cường tráng, chịu nổi dằn vặt. Đổi thành người bên ngoài, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Đương nhiên, bọn họ nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nhưng vẫn là nguyện ý giúp trợ cái này hai cái tiểu gia hỏa. Mà Cố Lưu Vân nghe xong Trong Mây Tiên sau khi giải thích, cũng là cảm thấy có chút ý tứ. Mình và sư tỷ công kích, dĩ nhiên là làm cho Thiên Huyền lão gia tử bọn họ gánh chịu. Bất quá là hắn hai điểm ấy cảnh giới, dùng ra tuyệt chiêu đến cũng đúng lão gia tử bọn họ không có tác dụng gì. Cái này ngược lại là có thể buông tay chân ra công kích. Sau đó hắn cười hướng về phía Thiên Huyền đám người thi lễ, nói, xem ra phải khổ cực một cái lão gia tử cùng ba vị trưởng lão rồi. Nghịch loạn trưởng lão lời này, nghe lời này, Khí Hanh Hanh nói ra, xú tiểu tử, được tiện nghi vẫn không quên nói mát. Chờ ngươi lần này tu hành kết thúc, nếu như không có thành quả gì lời nói, ta nhất định phạt ngươi đi thủ một tháng sơn môn. Còn lại ba người vừa nghe Nghịch Loạn trưởng lão những lời này, đều là gương mặt nụ cười. Bọn họ cũng đều biết Nghịch Loạn trưởng lão cái này có vẻ tức giận là giả vờ. Hắn đối với Cố Lưu Vân yêu thích, không thua đạo cung bất kỳ người nào. Thấy mọi người đều không có dị nghị, Trong Mây Tiên lại thuận tay ném đi họa quyển trên không trung triển khai. Bốn vị, xin đem linh lực rót vào trong đó. Thiên Huyền bốn người nghe vậy, vội vã xuất thủ, theo linh lực quán chú. Họa quyển nhất thời bạo phát ra một hồi xích lam xen nhau quang mang. Có thể, các ngươi hiện tại đi vào. Trong Mây Tiên giơ tay lên một dẫn. Một đạo nhu hòa linh lực kéo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, bay thẳng hướng về phía họa quyển. Sau một khắc, hai người biến mất ở trong bức tranh, làm Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mắt tràng cảnh thanh tích sau đó, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái này băng hỏa huyền thiên nội bộ hết sức kỳ lạ. Trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, mà trên mặt đất cũng là liệt diễm cuồn cuộn. Hai người lúc này đứng lơ lửng trên không, liền nằm ở cái này băng hỏa trong lúc đó. Bọn họ phải ở chỗ này bắt đầu đối chiến. Do dự một phen phía sau, Cố Lưu Vân mở miệng trước, sư tỷ, cũng là ngươi xuất chiêu trước a. Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, cũng là ngươi động thủ trước a. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, đối mặt sư tỷ hắn làm sao dưới đi tay. Liền tại hai người do dự chi tế, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vô thượng trưởng lão thanh âm, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi, không muốn nữu nữu niết niết. Đây là diễn luyện cũng không phải là cho các ngươi động thủ thật. Thiên Tuyết, người trước ra chiêu. Hai người nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Xem ra là Thiên Huyền lão gia tử bọn họ, là có thể chứng kiến hai người bọn họ nha. Nếu vô thượng trưởng lão đều lên tiếng, Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu mày một cái, không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu xuất thủ. Nàng điểm nhẹ mi tâm, một mảnh hoa tuyết hình tiêu ký thiểm thước, quanh người cũng quấn quanh bắt đầu một đoàn trong suốt phi tuyết. Thần thông băng chi rít gào. Theo Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng quát nhẹ, Cố Lưu Vân dưới chân trong giây lát xuất hiện một cái hình lục giác trận pháp. Trên đỉnh đầu cũng hiện ra một mảnh mây đen. Cố Lưu Vân nhận ra một chiêu này, cùng ngày ấy cực băng tinh linh thi triển thời điểm giống nhau như đúc. Khá lắm, sư tỷ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền phóng ngoan chiêu a. Mắt thấy cái kia vô số khối băng hạ xuống, Cố Lưu Vân thân biến hóa hắc ngọn lửa màu đỏ, bắt đầu ngăn cản một chiêu này. Sau đó hai người riêng phần mình u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng thần thông, ở nơi này băng hỏa huyền thiên bên trong lẫn nhau công kích. Bởi vì ở thực lực sai biệt không tính là đặc biệt cường đại dưới tình huống, Cái này hai đại kỳ bảo chỉ có thể coi là lẫn nhau tương khắc chế. Vì vậy hai người dù ai cũng không cách nào chiếm giữ ưu thế. Đánh là khó phân thắng bại. Không, nhưng theo hai người chiến đấu liên miên, đối với lưỡng chủng lực lượng thao túng lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Vẫn xem cuộc chiến trong mây tiên lúc này mở miệng nói. Không sai, các ngươi đã quen thuộc quy tắc của nơi này. Trước tiên có thể tạm thời đình chỉ. Sau đó nàng hơi phất tay. Họa quyển trực tiếp đóng cửa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại trở về tại chỗ. Cố Lưu Vân có chút không hiểu hỏi. Tiên tử, chúng ta còn có thể tiếp tục liên lạc. Trong mây tiên mỉm cười. Lắc đầu, các ngươi hiện tại liền hóa thần cũng chưa tới. Tiếp tục luyện tiếp biết thương tổn đến nguyên thần. Hiện nay lấy cảnh giới của các ngươi, mỗi ngày chỉ có thể ở băng hỏa huyền thiên trung luyện tập 4 canh giờ. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, nguyên lai còn có loại này hạn chế. Thế nhưng nếu như mỗi ngày đều luyện tập, tông chủ lão gia tử cái kia có nhiều như vậy nhàn rỗi. Lúc này Thiên Huyền chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt, mỉm cười, mở miệng nói, đừng lo. Gần nhất thăng tiên đại hội danh ngạch khảo hạch sau khi kết thúc. Vốn là không có gì sự tình. Huống hồ coi như ta có chuyện tạm thời. Cũng có thể để cho ngươi sư tôn tới thay thế. Không phải dây dưa các ngươi mỗi ngày luyện tập. Cố Lưu Vân nghe vậy. Nhất thời cười hành lễ nói. Là, vậy phiền phức lão gia tử cùng chư vị trưởng lão rồi. Trong mây tiên thấy thế. Nói, đã như vậy. Vậy ngày mai lại tới. Sau đó đám người liền cùng nhau tán đi, riêng phần mình nghỉ ngơi. Từ nay về sau trong một tháng, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mỗi ngày đều tiến nhập cái này băng hỏa huyền thiên bên trong. Luyện tập, Thiên Huyền Tôn giả bọn 4 người, thì tại một bên hộ vệ. Rốt cuộc ở một tháng sau, tình huống phát sinh biến hóa. Băng hỏa huyền thiên bên trong, Cố Lưu Vân một chỉ điểm ra. U huyền nghịch hỏa giống như sóng chiều một dạng lao ra. Mặt khác, Mộ Dung Thiên Tuyết tay ngọc vung lên. Tiên thiên cực băng hóa thành bạch sắc hồng thủy đánh về phía u huyền nghịch hỏa. Làm hai người đụng vào nhau sát na. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy băng hỏa tiếp xúc cái kia một điểm. Từng đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện. Xuyên thấu qua cái kia phá toái vết nứt không gian. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lúc mơ hồ thấy được một tòa thiêu đốt vô tận hỏa diễm. Thông Thiên Sơn mạch miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.